Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm ORG Chương 1051, Cường Giả Tập Kết, 2 Loạn thế dùng trọng điển, khi đầu tội phạm các bang của thân quốc xếp ở. Ngoài pháp trường cao mấy trượng, tỷ lệ phạm tội trong nước liền kịch liệt hạ. Xuống, ở trong thời gian cực ngắn, mỗi người đều trở thành công dân tốt công. Chính thủ pháp. Mục đích của Lý Mộ là thân quốc Tân Đô, thủ đô mới, trên Tổ Châu Đại Lục. Này, quốc gia thực lực từng gần với Đại Chu, hôm nay người khống chế phía. Sau màn, thế mà lại là quan lại cũ của Đại Chu, mà quan viên triều đình thân. Quốc, cũng đã sớm trải qua một đợt thay máu, là lấy Ngụy Bằng cầm đầu, quan. Viên Đại Chu Lý Mộ từ Đại Chu điều tạm tới. Cách Tân Đô càng gần, Lý Mộ liền càng có thể cảm nhận được thân quốc. Biến hóa. Bay tới trên không Tân Đô, Lý Mộ khẽ biến sắc. Hắn từ bên dưới cảm nhận. Được một khí tức dị thường cường đại, khí tức này cường đại đến mức ngay cả. Hắn cũng sinh ra vài phần kiên kỵ. Hiển nhiên, giờ phút này thân quốc Tân Đô, có một vị cường giả cảnh giới. Thứ bảy thực lực không kém gì hắn. Lý Mộ rất nhanh đã khóa mục tiêu đạo khí tức này, sau đó liền mặt lộ vẻ vui. Mừng bất ngờ, dắt Tiểu Bạch dừng ở hoàng cung thân quốc, đi thẳng vào một tòa cung điện. Trong cung điện, một nam tử trung niên khoanh chân ngồi, mở mắt nhìn Lý Mộ, nói, Lý đại nhân, đã lâu không gặp. Trên mặt Lý Mộ lộ ra nụ cười, nói, đã lâu không gặp, chúc mừng Chu đại nhân tấn thăng. Chu Trọng mỉm cười, nói, cùng vui. Phương thức thăng cấp cảnh giới thứ bảy không chỉ một loại, như Lý Mộ và nữ hoàng, thông qua luyện hóa đế khí thăng cấp, sau khi thăng cấp thực lực mạnh hơn thông qua tông môn truyền thừa tấn thăng, mà giống Chu Trọng với phù đạo tử như vậy, không tiếp nhận tông môn truyền thừa, cũng không luyện hóa đế khí, thông qua thực lực bản thân tấn thăng, mới tính là cường giả cảnh. Giới thứ bảy đích thực, thực lực người khác không thể so sánh nổi. Pháp gia tự mở ra một con đường, chiến lực thực tế rất mạnh, Chu Trọng. Hôm nay, chỉ sợ so với phù đạo tử còn mạnh hơn một tia. Sau ôn chuyện ngắn ngủi, Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề nói, ta tính đi Huyền Tông giúp Tiểu Bạch đòi lại lễ công bằng, vốn là đến mời tôn giả Tam Tông, Chu. Đại nhân cũng đã tấn thăng, không bằng cùng đi Huyền Tông chơi một chút. Cảnh sắc Đông Hải so với nơi này tốt hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, Chu Trọng vừa mới tấn thăng cường giả pháp gia cảnh. Giới thứ bảy, cứ như vậy bị Lý Mộ bắt tráng đinh. Về phần thân quốc Phật Môn, Niết Tông, Khổ Tông, Ngôn Tông ba vị tôn giả. Hồn huyết còn ở trong tay Lý Mộ, ở sau khi thu được đưa tin, ngay lập tức tới hoàng cung thân quốc, tỏ vẻ phục tùng đối với Lý Mộ an bài. Ung quốc, bốn tông còn lại của đạo môn, Phật môn tứ tông, đối với Lý Mộ. Mà nói xem như minh hữu, cũng là nơi Lý Mộ tới cửa trao đổi trước hết. Quỷ vực và yêu quốc, đối với Lý Mộ mà nói, là hậu hoa viên nhà mình, triệu tập cường giả hai nơi này, chỉ là chuyện một câu của Lý Mộ. Rời khỏi thân quốc, hắn cùng Tiểu Bạch đi quỷ vực khoảng cách gần nhất. Trước. So sánh với lần trước, Phong Đô Thành cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tô. Hòa đang mượn dùng lực lượng chúng quỷ bế quan trùng kích cảnh giới, trong Phong Đô Thành, quỷ chúng tụ tập ở trên một quảng trường thật lớn, quảng trường dựng một tấm bia đá, từng đạo niệm lực trong cơ thể chúng nó bị tấm bia đá hấp dẫn, nhập vào trong tấm bia đá. So sánh với Đại Chu cùng yêu quốc, Tô Hòa làm quỷ chủ, nắm giữ đối với lãnh địa là mạnh nhất, thiên thư trong tay, toàn bộ tu hành giả tu hành quỷ đạo. Trong lòng đều tuyệt đối thần phục đối với nàng, một điểm này, nữ hoàng và Huyễn Cơ đều kém nàng. Tô Hòa và Tô Miêu cùng nhau bế quan, khoảng thời gian này là thời khắc mấu chốt nàng trùng kích cảnh giới thứ bảy. Lý Mộ chưa quấy nhiễu nàng, mà là trực tiếp tìm tới quỷ phó. Thực lực quỷ vực hôm nay, mạnh hơn yêu quốc. Bốn đại quỷ vương, U Minh Tam Lão, cùng với quỷ phó có thể chính diện. Chống lại Huyền Minh, cường giả đỉnh phong ở bề ngoài, ngay cả Đại Chu cũng có điều không bằng. Đám La Sát Vương, tự nhiên nghe theo Lý Mộ hiệu lệnh, U Minh Tam Lão cũng không có lựa chọn khác. Sau khi bàn bạc xong thời gian với quỷ phó, Lý Mộ không trì hoãn, lại ngựa không dừng vó tới yêu quốc. Trong phong đô thành, U Minh Tam lão sắc mặt cổ quái, Minh Nhị cảm khái. Không ngờ, có một ngày chúng ta thế mà thật sự có thể đánh lên Huyền Tông. Cứ như nằm mơ. Hơn ngàn năm qua, đạo môn Huyền Tông vẫn là đại địch đứng đầu của Ma Tông. Nếu không có Huyền Tông, chỉ sợ bọn họ đã sớm mang đạo môn Lục Tông tiêu diệt, đoạt được thiên thư của sáu tông. Khi ba người còn đang góp sức cho Ma Tông, đã mang đánh lên Huyền Tông. Coi là một trong những mục tiêu hàng đầu, không ngờ chuyện ở Ma Tông chưa làm được, ở nơi này lại có thể làm được, không thể không nói là tạo hóa triêu. Người Huyền Tông những người đó có thể cũng không ngờ, kẻ đầu tiên đánh lên tông môn bọn họ, lại không phải ma đạo. Không bao lâu, Thiên Hồ Quốc. Lý Mộ và Tiểu Bạch vừa mới dừng ở quảng trường trước Hoàng Cung, Tiểu Bạch liền hướng về hai bóng người phía trước chạy vội đi, cao hứng nói. Huyễn Cơ tỷ tỷ, Hồ Lục tỷ tỷ. Từ sau khi đến Thiên Hồ Quốc, cảm xúc của Tiểu Bạch rõ ràng tăng vọt lên. Rất nhiều, nơi này cả tòa thành trì đều tràn ngập khí tức đồng tộc, nói là thiên đường của nàng cũng không đủ. Huyễn Cơ và Hồ Lục đối với nàng cũng hết sức sủng ái, sau khi nghe Lý Mộ nói rõ ý đồ đến, Huyễn Cơ nắm tay Tiểu Bạch, nói, Huyền Tông chết tiệt, ức. Hiếp Tiểu Bạch nhà chúng ta như vậy, tỷ tỷ dẫn muội đi báo thù. Lý Mộ hỏi, nàng cũng muốn đi sao? Huyễn Cơ lườm hắn một cái, nói, đương nhiên, đây là chuyện hồ tộc chúng. Ta sao có khả năng không đi? Lý Mộ cũng không khuyên can nàng như khuyên can nữ hoàng. Dù sao nàng là yêu tộc, không có nhiều lễ chế như nhân tộc, làm việc có thể tùy hứng mà làm. Huyễn Cơ nói xong, lại nghĩ tới cái gì, hỏi Lý Mộ, Chu Vũ có đi hay không? Lý Mộ lắc đầu nói, không đi. Vậy ta liền càng muốn đi. Huyễn Cơ hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoa xoa Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, muội bây giờ hẳn là biết, ai đối với muội tốt hơn rồi. Chứ. Huyễn Cơ là đại hồ ly tinh, Tiểu Bạch là tiểu hồ ly tinh, đều là hồ tộc, trời sinh dễ dàng thân cận. Mà đối với Tiểu Bạch vẫn luôn đi theo bên người Lý Mộ, sau khi trưởng thành hầu như chưa từng gặp được đồng tộc mà nói, nơi nơi trái lại là thiên hồ quốc của hồ yêu, không thể nghi ngờ là nhạc viên của nàng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1052. Ép lên Huyền Tông. 1. Ở sau khi triệu tập Thanh Sát Lang Vương, Cửu Thiên Xà Vương, Thiên Sơn Hùng Vương đến nơi đây, bốn đại yêu vương tề tụ, cùng bọn họ bàn bạc kế hoạch. Lý Mộ nhìn Tiểu Bạch trong đàn hồ yêu chưa bao giờ triển lộ nụ cười như thế, đi qua, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, nói, nếu không ngươi ở lại Huyễn Cơ tỷ tỷ nơi này trước, đến lúc đó lại hội hợp với chúng ta. Tiểu Bạch không chút suy nghĩ, cầm chặt lấy cổ tay Lý Mộ, nói, ta cùng một chỗ với ân công. Nhìn bóng người Lý Mộ và Tiểu Bạch biến mất ở chân trời, Hồ Cửu thu hồi sự không nở trong mắt, sau đó lại ý thức được cái gì, thấp giọng hỏi Hồ Lục. Ngươi nói, trên người hắn có đặc điểm gì, sao thu hút hồ ly chúng ta thích như vậy chứ? Hồ Lục nhìn hắn, lắc đầu nói. Đáng tiếc, hắn chỉ thích hai hồ ly. Ai? Sau khi đều than thở một tiếng, Hồ Lục nhìn về phía Hồ Cửu, hỏi, ngươi thở dài cái gì? Hồ Cửu nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi lại thở dài cái gì? Từ yêu quốc rời khỏi, Lý Mộ liền trở về Bạch Vân Sơn. Sớm trước đó hắn đã thông báo Huyền Cơ tử, giờ phút này, toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy phù lục phái đều đã tụ tập ở tông môn. Ngao Phong cũng đã sớm nhận được tin tức, ở trước mặt Lý Mộ bẻ tay, hỏi, muốn ta đem mang Long tộc Tam Hải cũng gọi tới hay không? Lý Mộ liếc hắn, hỏi, bọn họ sẽ nghe lời ngươi. Ngao Phong ưỡn ngực nói, chỉ cần ta mở miệng, bọn họ khẳng định đến. Nói thật, Hắc Long nhất tộc không có cái thể diện này, Ngân Long, Bạch Long cùng Thanh Long nhất tộc tuy thực lực tộc đàn không bằng bọn họ, nhưng cũng sẽ không nghe bọn họ sai khiến. Nhưng không nể mặt bọn họ, cũng phải nể mặt tuổi thọ. Lão đã từng làm một lần sự kiện xấu hổ rồi, đương nhiên phải nghĩ tất cả biện pháp, bắt lấy tất cả cơ hội bù lại, thay đổi ấn tượng về bọn họ ở trong lòng Lý Mộ. Ba Long tộc khác, tuy đều có ma sát với Lý Mộ, ở trên người hắn tổn thất không ít linh ngọc, nhưng ai sẽ đối kháng với tuổi thọ? Ngao Phong lập tức lệnh ba vị trưởng lão khác chạy ngay tới Nam Hải, Bắc Hải, Đông Hải, triệu tập tứ hải long tộc, hưởng ứng kế hoạch của Lý Mộ. An bài xong mọi chuyện, Lý Mộ đứng ở đỉnh cao nhất của Bạch Vân Sơn. Ánh mắt ngắm nhìn phía đông, gió núi thổi quần áo hắn bay phất phới. Tiều. Bạch Trúc vào bên người hắn, ánh chiều tà phủ lên một tầng viền vàng cho. Đường nét bọn họ, cấu thành một hình ảnh tuyệt đẹp. Mà cùng lúc đó, xa ở bờ Đông Hải, Thiên Cơ Tử khoanh chân ngồi ở trong. Không gian tĩnh mịch chậm rãi mở to mắt, biểu cảm trên mặt bình tĩnh trước sau. Như một, nhẹ nhàng nói, rốt cuộc đến rồi. Đông Hải. Quần đảo Bồng Lai. Truyền thuyết trên đời có 10 châu ba đảo, 10 châu mọi người đều biết. Ba đảo hư vô mờ mịt, một tên Phương Trượng, một tên Côn Lôn, một tên Bồng Lai, đều là tiên sơn trong truyền thuyết, nghe nói nếu có thể tìm được ba tiên đảo này, liền có thể thăm dò được huyền bí trường sinh. Quần đảo Bồng Lai cũng không phải hòn đảo tiên gia trong truyền thuyết, chỉ là huyền tông lấy sơn môn cùng tên, nhưng, bởi vì danh hiệu đạo môn đệ nhất tông của huyền tông, ở trong thời gian ngàn năm qua, quần đảo Bồng Lai cũng là thánh địa tu hành trong lòng các tu hành giả tổ châu. Nhưng đó là trước đây. Gần một năm qua, địa vị cùng ảnh hưởng của huyền tông đột ngột xuống. Dốc, Đại Chu không cho phép bọn họ thành lập đạo tràng, yêu quốc và quỷ. Vực càng không cho phép đệ tử huyền tông bước vào, năm phái còn lại đều là. Đạo môn chính tông, cũng không lui tới với huyền tông nữa. Ở trong nửa năm qua, giới tu hành đã hầu như chưa từng xuất hiện tin tức liên quan huyền tông. Bởi vì bên ngoài nửa bước khó đi, đệ tử huyền tông cũng không ra khỏi cửa nữa, mà là đều là ở trong môn bế quan tu hành. Trong lòng bọn họ, thường xuyên sẽ nhớ tới cảnh tượng trên hội giao lưu đạo. Môn một lần trước, đó cũng là khí vận huyền tông biến chuyển, nếu tông môn lúc trước có thể làm việc theo lẽ công bằng, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến tình trạng hôm nay. Một lần này, các đệ tử huyền tông vẫn như mọi khi ở tông môn tu hành. Trong đạo cung trên ngọn núi treo ngược tầng cao nhất, đạo thành tử một. Nửa đầu bạc, một nửa tóc đen ngồi ở trên ghế linh ngọc thật lớn, nghe các trưởng lão phía dưới báo cáo. Bởi vì Đại Chu không cho phép chúng ta mở đạo tràng, cũng không cho phép tuyển nhận đệ tử, tháng trước, đệ tử mới nhập môn không đủ năm tên. Quỷ vực không cho phép chúng ta tiến vào, yêu quốc cũng không làm ăn. Với huyền tông, ba tháng qua, các đệ tử không có hồn lực tu hành, linh dược cũng sắp tiêu hao hết rồi. Còn tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không có đệ tử mới, cũng không có tài nguyên tu hành, không tới mấy năm, huyền tông chắc chắn xuống dốc. Nghe từng vị trưởng lão báo cáo, sắc mặt đạo thành tử càng thêm âm trầm. Lại thêm tóc hắn nửa trắng nửa đen, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Huyền tông ngày xưa chưa bao giờ sầu thiên tài đệ tử. Đạo tràng huyền tông trải rộng tổ châu, mặc kệ là con em thế gia tu hành hay là tán tu, đều chen chúc vỡ đầu muốn trở thành đệ tử huyền tông. Mỗi tháng người huyền tông từ chối, không có 1000 cũng có 800, hôm nay thế mà ngay cả đệ tử cũng không tuyển nhận được. Huyền tông ở bờ Đông Hải, cần từ Đại Chu tuyển nhận đệ tử, từ quỷ vực và yêu quốc thu hoạch tài nguyên. Bởi vì Lý Mộ, ba bên này trực tiếp chặt đứt liên hệ với huyền tông, làm bọn họ trở thành tông môn cô độc triệt để. Còn tiếp tục như vậy, huyền tông nhất định sẽ lấy tốc độ cực nhanh xuống. Rất. Ngay tại lúc một đám trưởng lão huyền tông mặt mày đau khổ, có lời khó nói ra, đạo thành tự sắc mặt âm trầm bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên, trên mặt lộ ra nét chấn động, lập tức bay ra ngoài đạo cung. Một lát sau, ba vị cường giả cảnh giới thứ bảy khác mới tựa như cảm nhận được cái gì, theo đạo thành tử bay ra ngoài. Chân trời nơi xa, từng đạo cầu vồng hướng về phương hướng huyền tông bắn nhanh đến. Trên mỗi một cầu vồng quang đó, đều tản ra khí tức vô cùng cường đại. Thấy một màn như vậy, có thủ tọa sắc mặt biến đổi hẳn, sợ hãi nói. Không. Ổn, ma đạo đánh tới rồi. Con ngươi đạo thành tử co rút lại, thấp giọng nói. Không, không. không phải ma. Đào. Theo những ánh cầu vồng đó tiếp cận, rốt cuộc có người thấy rõ tình hình. Trong ánh sáng cầu vồng, sợ hãi trên mặt dần dần chuyển thành chấn động cùng. Mê man. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1053, ép lên Huyền Tông. 2. Cầm đầu, là hơn 10 bóng người thân mặc đạo bào, đó là các vị trưởng giáo, thái thượng trưởng lão đạo môn Ngũ Tông ngoại trừ Huyền Tông, cùng với cường giả cảnh giới thứ 7 trong môn phái. Phía sau cường giả Nam Tông, là 4 lão hòa thượng đứng ở trên đài sen, trên người ẩn hiện ánh sáng màu vàng, cũng tản mát ra khí tức cảnh giới thứ 7. Bên cạnh 4 hòa thượng, còn có 3 bóng người mặc áo bào vàng, tu vi cũng là cảnh giới thứ 7. Một bên khác, 5 luồng yêu khí cường đại xộc thẳng lên trời, sau nữa, trong một đám sương mù quỷ, 7 bóng người như ẩn như hiện, nhưng làm người ta rung động nhất, còn không phải những cái này. Mười mấy con rồng to lớn màu đen, màu xanh, màu bạc, màu trắng, xoay quanh bay múa ở phía trên đám người, khí tức trên thân mỗi một con rồng to lớn, đều cho cường giả Huyền Tông cảm giác áp bách cực hạn. Đó là Long tộc cảnh giới thứ 7. Chừng mấy chục vị cảnh giới thứ 7 giáng xuống Huyền Tông, giờ khắc này, nước biển cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, uy áp khủng bố bao phủ, mặc dù là Huyền Tông hộ tông đại trận ngay lập tức cảm ứng mở ra, một đám cường giả Huyền Tông ở trong trận pháp, vẫn có một loại cảm giác không thở nổi. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi dẫn đầu phía trước đám người, càng biến sắc. Đạo thành tử cắn chặt răng, từ trong hàm răng bật ra hai chữ, Lý Mộ. Lý Mộ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, đạo thành tử, lại gặp mặt rồi. Đơn giản một câu lại gặp mặt rồi. Rơi vào trong tai các cường giả Huyền Tông, lại là vô cùng phức tạp. Một lần trước gặp mặt, hắn chỉ là một vị đệ tử nho nhỏ cảnh giới thứ 5 của Phù Lục Phái, tuy thân phận rất cao, nhưng ở trước mặt Huyền Tông, là nhỏ bé. Như thế, mặc dù là tùy ý khi nhục, Phù Lục Phái cũng chỉ có thể nén giận. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, địa vị Huyền Tông xuống dốc không phanh. Khi lần nữa gặp mặt, tiểu tu cảnh giới thứ 5 ngày xưa lại đã là cường giả cảnh giới thứ 7, cùng đạo môn Ngũ Tông, Phật môn Tứ Tông, Yêu Quốc, Quỷ Vực, Long tộc, mấy chục vị cường giả cảnh giới thứ 7, lấy tư thái ngạo nghễ vô cùng giáng xuống Huyền Tông. Lý Mộ cùng Huyền Tông hôm nay, như là Huyền Tông cùng Lý Mộ lúc trước, nhân quả báo ứng, thiên lý tuần hoàn. Các đệ tử Huyền Tông cũng đã đi ra khỏi động phủ, nhìn từng bóng người trên bầu trời, vẻ mặt dại ra. Đã xảy ra chuyện gì? Đó không phải tiền bối Nam Tông còn lại sao, bọn họ đến Huyền Tông chúng ta làm gì? Trời à, nhiều cường giả như vậy, đó là Phật môn, Yêu tộc, Quỷ vực. Thế mà còn có Long tộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đám người, Thanh Thành Tử sớm kết thúc cấm đoán nhìn Lý Mộ phía trên, cùng với thiếu nữ bên cạnh hắn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tu vi cảnh giới thứ 5, cũng không cách nào chống đỡ thân thể hắn, vô lực sụi lơ xuống đất. Sắc mặt tái nhợt tương tự, còn có Đạo Thành Tử. Lý Mộ tuy chỉ đánh tiếng với gã một lần nhìn như tầm thường, nhưng gã sao có thể không biết mục đích hắn chuyến này đến Huyền Tông. 2 năm trước, Huyền Tông lấy thế ép người, bao che Thanh Thành Tử, Phù Lục Phái sau khi đại náo một phen, xám xịt rời khỏi. 2 năm sau, lấy thế ép người tương tự, đối tượng bị ức hiếp, lại biến thành Huyền Tông. Trong mấy chục bóng người này, bao gồm Lý Mộ ở trong, còn có mấy bóng người tu vi sâu không lường được, càng đừng nói còn có đám Long tộc đó, cho dù toàn bộ cường giả Huyền Tông cộng lại, cũng là lấy trứng chọi đá. Trên nửa bên khuôn mặt đầu bạc của Đạo Thành Tử rốt cuộc xuất hiện một tia hối hận, nhưng nửa bên mặt màu đen lại càng thêm dữ tợn, lạnh lùng nói. Trừ ma đạo, nghìn năm qua, ngươi là kẻ đầu tiên dẫn người đánh lên Huyền Tông. Đan Đỉnh Phái, Linh Trận Phái, Nam Tông Bắc Tông, các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì không, các ngươi chẳng lẽ muốn đồng môn tương tàn? Hắn tuy sắc mặt dữ tợn, nhưng mặc cho là ai cũng nhìn ra được, Đạo Thành Tử đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Dù sao, cường giả các phe ở đây, cho dù là số lượng chỉ có một nửa hôm nay, cũng có thể mang Huyền Tông sang thành bình địa, lịch sử Huyền Tông lấy thế. Ép người đã một đi không trở lại. Lý Mộ nhìn đạo thành tử, giọng điệu lạnh nhạt nói. Phái ta không có ý. Đồng môn tương tàn, chuyến này chỉ vì đòi một cái công bằng, là các ngươi chủ. Động giao ra thanh thành tử, hay là ta mình đi bắt người. Yêu cầu tương tự với hai năm trước, Huyền Tông lại đã không thể lấy. Phương thức hai năm trước đối đãi. Bên cạnh đạo thành tử, một vị thái thượng trưởng lão khác cùng vài tên thủ. Tọa sau khi trầm mặc một lát, liên tiếp mở miệng. Sư huynh, giao ra thanh thành tử đi. Đúng vậy sư thúc, đây vốn là lỗi của chúng ta, đừng sai đến cùng nữa. Sư thúc, tông môn biến thành bộ dạng này bây giờ, chẳng lẽ còn không đủ? Sao? Không chỉ có các cường giả Huyền Tông liên tiếp khuyên bảo, trong tông môn, các đệ tử và bọn họ cũng có ý tưởng chung, việc này vốn là Huyền Tông. Đối lý, tông môn ngày xưa cường đại nhất thời, lưu lạc đến hôm nay hoàn cảnh. Như vậy, chính là gieo gió gặt bão. Thanh thành tử đứng ở trong đám người, nhìn ánh mắt ghét bỏ căm hận của các đồng môn, chỉ cảm thấy cả người rét run. Hắn vận đủ toàn thân pháp lực. Muốn trốn khỏi nơi này, bên người lại bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là Huyền Tông trưởng giáo Diệu Vân Tử. Trưởng giáo? Trưởng giáo chân nhân đã trở lại. Trưởng giáo chân nhân, xin ngài đừng rời khỏi nữa, Huyền Tông cần. Ngài nhìn thấy trưởng giáo ngày xưa, đệ tử Huyền Tông tâm tình phấn chấn, kích. Động mở miệng, thanh thành tử là cả người run run, run giọng nói. Trưởng. Trưởng giáo chân nhân Diệu Vân Tử nhìn hắn, than nhẹ một tiếng, nói. Tự mình phạm sai lầm, phải. Học được tự mình gánh vác. Hắn vung tay áo lên, mang theo thanh thành tử trực tiếp biến mất, khi xuất. Hiện lần nữa, đã ở ngoài trận pháp. Đạo thành tử biến sắc, trầm giọng nói. Diệu Vân Tử, ngươi làm cái gì? Diệu Vân Tử lấy ra một lá cờ lệnh, nói, sư thúc tổ có lệnh, thanh thành tử. Xúc phạm môn quy, lập tức trục xuất Huyền Tông, từ nay về sau không có liên quan với Huyền Tông nữa. Nói xong, bóng người hắn trực tiếp biến mất, chỉ để lại thanh thành tử ở bên ngoài. Lý Mộ đưa tay chộp vào hư không, thanh thành tử liền bị hắn bắt đến bên cạnh, sau khi phong ấn pháp lực toàn thân gã, ánh mắt Lý Mộ nhìn phía Huyền Tông, tuy nói kết quả lúc này là tất nhiên, nhưng quá trình thuận lợi như vậy. Vẫn là ra ngoài hắn đoán trước. Hai năm trước, thái độ của Thiên Cơ Tử còn dị thường kiên quyết, hai năm sau, thế mà lại trực tiếp giao ra thanh thành tử, trước sau tương phản to lớn. Như thế, khiến trong lòng Lý Mộ không hiểu chút nào. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1054, Chiến đạo thành tử, 1. Vì tuyệt đối nghiền áp Huyền Tông, hắn lần này hầu như mang toàn bộ lực. Lượng có thể điều động tất cả đều dẫn lên Huyền Tông, thậm chí còn mang theo. Bên người một tòa truyền tống trận cự ly xa, để tránh ma đạo thừa dịp sơ hở mà. Vào, bọn họ không kịp trợ giúp. Thực lực cường giả cảnh giới thứ 8, Lý Mộ chưa bao giờ thật sự lĩnh giáo. Thiên Cơ Tử nếu một lòng che chở thanh thành tử, hắn thậm chí đã làm tốt. Chuẩn bị trực diện cường giả hợp đạo cảnh, hôm nay cảm giác như là một đòn. Tích lũy lực lượng chuẩn bị thời gian rất lâu, cuối cùng đánh vào trên bông. Trong lòng khó chịu nói không nên lời. Lúc này, trong mảnh không gian tĩnh mịch kia, Diệu Vân Tử kinh hãi nói. Hai năm ngắn ngủn, hắn lại đã trưởng thành đến loại tình trạng này, bên người. Càng tụ tập toàn bộ cường giả Tổ Châu, ngay cả Tứ Hải Long tộc cũng để hắn xử. Dùng. Sư thúc tổ, ngài đã sớm tính đến tất cả cái này, ngài sớm đã biết, hắn sẽ mang những thế lực này liên hợp lại sao? Thiên Cơ Tử lắc lắc đầu, nói, thiên cơ khó dò, không có ai có thể tính hết. Tất cả. Lão Phu chỉ biết là, nếu là không ép hắn một phen, lúc hạo kiếp giáng xuống, sinh linh mười châu, sẽ không có sức phản kháng gì, trong vô tận tử cục. Hắn là một tia sinh cơ duy nhất, Diệu Vân Tử lẩm bẩm. Đạo môn, Phật môn, Tứ Hải Long tộc, yêu quốc, quỷ. Vực, các thế lực kết minh, cho dù ma đạo cũng phải nhượng bộ lui binh, rốt. Cuộc là hạo kiếp thế nào, cần tất cả mọi người đều liên hợp lại phản kháng. Thiên Cơ Tử tiếp tục lắc đầu. Hạo kiếp khó dò, không ai biết trước, nhưng lão phu có dự cảm, ngày đó, sắp đến rồi. Trên Đông Hải, cường giả các thế lực đứng trên không. Thanh Thành Tử đã bị Diệu Vân Tử giao cho Lý Mộ, mà từ đầu tới cuối, Thiên Cơ Tử đều chưa xuất hiện, rất nhiều chuẩn bị Lý Mộ làm trước đó đều không có tác dụng. Trong Huyền Tông, các trưởng lão cùng các đệ tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Tông môn ở thời khắc mấu chốt nhất vẫn dừng cương trước bờ vực, chưa sai. Đến cuối cùng, bên ngoài nhiều cường giả như vậy, quét ngang ma đạo cũng là đủ rồi, Huyền Tông sao có khả năng ứng phó được. Chỉ có hai khí đen trắng trên mặt Đạo Thành Tử lúc ẩn lúc hiện, tóc của hắn một lát biến hết thành màu trắng, lúc thì lại đều đen trở lại, khí tức trên người cũng chợt mạnh chợt yếu, trở nên cực thiếu ổn định. Vị thủ tọa nào đó thấy vậy, sắc mặt biến đổi hẳn, kinh hãi nói. Không ổn, sư. Thúc nhập ma rồi. Con đường tu hành tràn ngập các loại gian nan hiểm trở, tâm ma cũng là một cửa ải đại đa số tu hành giả đều sẽ gặp được, bộ dáng Đạo Thành Tử giờ phút này, rõ ràng là biểu hiện tâm ma xâm nhập. Lúc trước là hắn dốc hết sức bảo vệ Thanh Thành Tử, bảo vệ mặt mũi nhất thời của Huyền Tông, lại khiến tông môn lâm vào vũng bùn càng sâu hơn, không thể tự rút ra được. Tuy hắn chưa từng đề cập, nhưng chuyện này tất nhiên đã trở thành một cái gai nhọn trong lòng hắn. Hôm nay, Lý Mộ dẫn dắt đám đông cường giả ép lên Huyền Tông, lão tổ tông lệnh trưởng giáo chân nhân giao ra Thanh Thành Tử, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ lại là một đòn nặng, hoàn toàn đánh nát tôn nghiêm của hắn. Điều này đối với Đạo Thành Tử Thái Thượng trưởng lão vô cùng coi trọng thể diện mà nói, sao có khả năng dễ dàng chịu được. Trong giây lát, tóc Đạo Thành Tử liền từ màu trắng biến toàn bộ thành đen. Tựa như năm tháng nghịch chuyển ở trên người hắn, mà khí tức trên người hắn cũng kéo lên đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Lý Mộ lần đầu tiên giao thủ với Đạo Thành Tử, tu vi hắn còn chỉ là cảnh giới thứ bảy bình thường, không khác lắm với trưởng giáo, thái thượng trưởng lão các phái. Vừa rồi hắn lần thứ hai nhìn thấy Đạo Thành Tử tóc nửa trắng nửa đen, khí tức trên người gã đã có thể so với Ngao Phong. Khi tóc của gã hoàn toàn biến thành màu đen, khí tức cuồng bạo từ trên người Đạo Thành Tử tản mát ra đã vượt qua Ngao Phong, thậm chí vượt qua Phù Đạo Tử cùng Chu Trọng, áp sát Huyền Minh. Rất hiển nhiên, gã đã nhập ma. Hai năm trước, Lý Mộ đại náo Huyền Tông, lấy tu vi cảnh giới thứ năm, ở trước mặt thiên hạ tu hành giả kiềm chế gã cảnh giới thứ bảy. Hai năm sau, Lý Mộ đã là cảnh giới thứ bảy, dẫn dắt cường giả các phương, lấy thực lực tuyệt đối nghiền áp, ép lên Huyền Tông, hoàn toàn phá hủy đạo tâm của Đạo Thành Tử. Nói thông tục, tâm tính gã sụp đổ rồi. Hậu quả của đạo tâm sụp đổ là giờ phút này thân thể gã hoàn toàn do tâm ma khống chế. Thân thể Đạo Thành Tử nhẹ nhàng bay lên, tóc rối tung, bị gió mạnh thổi bay lên về phía sau, trên người tản mát ra khí tức tà dị hoàn toàn khác với Huyền Môn Chính Tông, thoạt nhìn giống như ma đạo. Mặc dù là U Minh Tam Lão xuất thân ma đạo, nhìn thấy Đạo Thành Tử với loại bộ dáng này, cũng có chút không rét mà run. Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão Đạo Thành Tử, triệt để nhập ma. Mắt lão tràn ngập tơ máu, vẻ mặt lại ngược lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt không chút dao động nhìn Lý Mộ, thản nhiên nói. Tiểu bối, ngươi có dám chiến một trận với lão phu không? Phía trước đám người, quỷ phó nhìn Đạo Thành Tử, trong mắt lộ ra nét kinh. Gì? Đối với tu hành giả mà nói, tâm ma là kiếp nạn, nhưng cũng là tạo hóa. Kẻ bị tâm ma xâm nhập, đều là sẽ đánh mất thần trí, trở thành quái vật chỉ biết giết chóc. Nhưng cũng có bộ phận cực ít, có thể trái lại khống chế tâm ma, do đó thực lực tăng vọt. Đạo Thành Tử không phải người trước, cũng không phải kẻ sau, giờ phút này. Gã phân liệt ra ý thức thứ hai, cũng chính là tâm ma chiếm cứ thân thể chủ đạo. Nhưng tâm ma này lại không phải chỉ biết giết chóc, gã cùng Đạo Thành Tử giống nhau, có một cái chấp niệm thật sâu. Chiến thắng Lý Mộ. Lý Mộ nhìn Đạo Thành Tử như thay đổi một người khác, trên người tản mát ra uy áp cực hạn, chiến ý trong lòng cũng đang điên cuồng kéo lên. ân oán Phù Lục phái cùng Huyền Tông, nhìn như là Tiểu Bạch với Thanh Thành Tử, thật ra là ân oán của hắn cùng Đạo Thành Tử. Hôm nay một trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai thua, đoạn ân oán này đều sẽ hoàn toàn chấm dứt. Trong cơ thể hắn cũng trào ra một khí thế cường đại, cười to nói. Có gì? Không dám. Ở dưới cường giả các bên, cùng với các đệ tử trưởng lão Huyền Tông nhìn chăm chú, hai luồng hào quang từ đám người bay ra, hung hăng va chạm vào nhau, lại đều tự lui trăm trượng. Thân thể của Lý Mộ mạnh như long tộc, ngoài cơ thể Đạo Thành Tử ngưng tụ thành một vòng bảo hộ, một chiêu thăm dò này, ai cũng chưa chiếm được chút thượng phong nào. Ngay sau đó, Đạo Thành Tử há mồm, một tia sáng trắng từ trong cơ thể bay ra, nhanh chóng biến thành một thanh phi kiếm màu bạc. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1055, Chiến Đạo Thành Tử, 2. Phi kiếm ở sau lưng gã biến ảo thành ngàn vạn bóng kiếm, xếp hàng thành một hình quạt thật lớn, sau đó rập trời rập đất hướng Lý Mộ phóng tới. Cùng lúc đó, phía sau Lý Mộ cũng xuất hiện vô số đạo thanh quang, ngàn vạn bóng thương bay ra, trong hư không giữa hai người, bóng thương cùng bóng kiếm va chạm, vết nứt không gian màu đen lan tràn ra như mạng nhện. Pháp thuật thật cường đại. Ngay cả không gian cũng không thể thừa nhận. Đây là cảnh giới thứ bảy chiến đấu sao? Các đệ tử Huyền Tông mặt lộ vẻ chấn động, trong ánh mắt lại mơ hồ có kích động, so sánh với trận chiến đấu này, bọn họ ngày thường đấu pháp, so với trẻ con đùa giỡn có gì khác nhau? Bọn họ vẫn chưa phát hiện, cho dù là các cường giả cảnh giới thứ bảy ở đây. Nhìn thấy một màn không gian tan vỡ này, cũng có rất nhiều người không che giấu được sự chấn động trong lòng. Đây nào phải cảnh giới thứ bảy chiến đấu, ở đây vị cảnh giới thứ bảy nào đấu? Pháp có thể phá vỡ hư không? Lý Mộ cùng Đạo Thành Tử đấu pháp ngắn ngủn một cái chớp mắt, đã khiến bọn họ biết đều là cảnh giới thứ bảy, chênh lệch người với người, lại có thể lớn như vậy. Người ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Bạch và Huyễn Cơ, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ lóe ra. Trên trời, căn bản nhìn không thấy bóng dáng hai người, chỉ có hào quang pháp thuật lóe lên không ngừng. Huyền Tông lấy pháp thuật thần thông đa dạng nổi tiếng, nhưng luận số lượng pháp thuật hiểu được, Lý Mộ so với Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng không thua kém là bao, trong đấu pháp ngắn ngủi đã khiến mọi người ở đây tăng trưởng thêm không ít kiến thức. Trong thời gian cực ngắn này, Lý Mộ đã ý thức được, Đạo Thành Tử nhập ma, pháp lực đã không kém gì hắn, mà pháp thuật thần thông gã biết, cũng là nhiều nhất trong đối thủ Lý Mộ gặp được, hai người gặp chiêu giải chiêu, lấy các chiêu thần thông chống lại, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai. Đương nhiên, nếu là Lý Mộ lấy ra Xạ Nhật Cung, Đạo Thành Tử sẽ không địch nổi hắn một hiệp. Nhưng sự tồn tại của Xạ Nhật Cung, ở Thập Châu đại địa tựa như BUR, có thể làm được nháy mắt giết chóc người ngang cấp, ở trước mặt nhiều người như vậy công khai hắc, còn có Huyễn Cơ cùng Tiểu Bạch ở một bên nhìn, Lý Mộ không chịu nổi việc mất mặt vậy, Đạo Thành Tử cũng sẽ không tâm phục. Huống hồ, đây là một hồi chiến đấu đường đường chính chính, hắn sẽ không. Cũng không cần hắc. Lý Mộ vươn tay, trong tay thanh quang chợt lóe, hắn cầm Phá Thiên, lựa chọn vật lộn gần người, thần thông pháp thuật là điểm mạnh của hắn, cũng là điểm mạnh của Đạo Thành Tử, trong thời gian ngắn căn bản không thể phân ra thắng bại. Thân thể Lý Mộ biến mất ở tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở phía sau Đạo Thành Tử, mũi thương lấy thế sét đánh đâm về phía lưng gã. Đạo Thành Tử đưa lưng về Lý Mộ, thân thể không hiểu sao lắc lư, Lý Mộ đâm trượt một thương. Hắn rung lên thân thương, trên không xuất hiện mấy bóng thương, đồng thời đâm về phía Đạo Thành Tử. Thân thể Đạo Thành Tử lắc lên một lần nữa, sinh ra mấy tàn ảnh, vừa lúc tránh thoát mỗi một đòn công kích của Lý Mộ. Gã chậm rãi xoay người, tùy ý tránh né Lý Mộ áp sát công kích, trầm giọng nói, lão phu 5 tuổi tu hành, 6 tuổi luyện phách, 7 tuổi ngưng hồn, 8 tuổi tụ thần, 10 tuổi bước vào thần thông, 20 tuổi thăng cấp tạo hóa, 40 tuổi thành tựu động huyền, 80 tuổi thăng cấp siêu. Thoát, trăm năm tu vi, dựa vào cái gì thua các ngươi đám tiểu bối này? Lời gã vang dội mạnh mẽ, nhưng mặc cho ai cũng từ trong đó nghe ra không cam lòng. Loại không cam lòng này, gần như toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy ở đây đều có thể cảm nhận được. Có thể tu hành đến tu vi bậc này, trừ trả giá cố gắng người thường khó có thể tưởng tượng, bọn họ ai mà không thiên tài trong thiên tài, ai không có so với thiên còn cao ngạo hơn. Nhưng ngạo khí của đạo thành tử, lại ở trước mặt một tiểu bối so với gã trẻ tuổi hơn trăm tuổi bị triệt để phá hủy. Lấy tu vi cảnh giới thứ bảy của gã, ở lúc đối mặt Lý Mộ cảnh giới thứ năm, liền chật vật lui ra, nay càng bị triệt để đuổi kịp, bị Lý Mộ trước mặt đệ tử toàn tông, phá hủy toàn bộ thể diện. Gã rất cần một hồi thắng lợi, chỉ có chiến thắng Lý Mộ, chấp niệm cùng không cam lòng trong lòng gã mới có thể trừ khử. Câu này của đạo thành tử, hầu như chọc trúng nội tâm đại đa số cường giả. Ở đây, bọn họ nhìn bóng người trẻ tuổi cho bọn họ áp bách vô cùng đó, tâm tình hơi phức tạp. Nhất là U Minh Tam Lão, Tứ Đại Quỷ Vương, Thanh Sát Lang Vương, cùng với tôn giả Phật Môn Tam Tông của Thân Quốc từng thua ở trong tay Lý Mộ, ở giờ khắc này, thậm chí sinh ra ý tưởng hy vọng đạo thành tử thắng lợi. Đạo thành tử đã là thực lực đỉnh trong cường giả một thế hệ này của bọn họ. Nếu ngay cả gã cũng thua ở trong tay Lý Mộ, liền ý nghĩa bọn họ một thế hệ này đã bị tiểu bối tới sau vượt qua, bọn họ hơn trăm năm khổ tu, thế mà lại không bằng người khác tùy tiện tu hành mấy năm. Huyễn Cơ ngẩng đầu nhìn, phát hiện ánh mắt Vạn Huyễn Thiên Quân có chút không quá đúng, nàng hừ một tiếng, hỏi, cha, cha rốt cuộc muốn ai thắng? Vạn Huyễn Thiên Quân lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn Huyễn Cơ, cười nói. Con hỏi thế nào vậy, cha đương nhiên hy vọng con rể nhà mình thắng. Trên không, hào quang cây thương nở rộ. Lý Mộ đâm ra mỗi một thương, đều chưa dính vào góc áo đạo thành tử, tựa như ở trước khi hắn đâm ra một thương này, đạo thành tử đã biết một thương này sẽ rơi xuống nơi nào. Đây là biết trước. Cường giả cảnh giới thứ bảy, đã bước đầu có năng lực biết trước, nhưng có thể biết trước cường giả cùng cảnh giới ra tay, phải mang đạo bói toán tu hành đến mức độ đăng phong tạo cực. Đây chính là thứ cường giả huyền tông sở trường. Luôn trước đối thủ một bước biết trước tương lai, liền có thể từ đầu đã bất bài. Đáng tiếc, gã gặp Lý Mộ. Suy tính thiên cơ, biết trước tương lai, là thần thông, cũng là đạo thuật, cần mượn dùng lực lượng thiên địa mới có thể thi triển, thông qua làm gương tốt, tu hành hoành cừ tứ cú. Hắn đã có năng lực trực tiếp khống chế lực lượng thiên địa, chỉ cần tu vi chưa mạnh hơn hắn quá nhiều, thì không có cơ hội ở trước mặt. Hắn mượn dùng lực lượng thiên địa. Mảnh thiên địa này, là do Lý Mộ làm chủ, hắn không cho mượn, đạo thành tử một đạo thuật cũng không thể thi triển. Lý Mộ bình tĩnh đâm ra một thương, trên mặt đạo thành tử hiện ra một tia mê mang, tàn ảnh chung quanh thân thể biến mất. Một cây trường thương mang bờ vai của gã xuyên thủng, xuyên qua toàn bộ thân thể gã. Đại Chu Tiên Lại audio truyện .org chương 1056, mưa gió sắp đến, một. Nếu chủ nhân trường thương muốn, thương này xuyên qua, có thể là yết hầu, trái tim, đan điền gã, là bất cứ một chỗ nào của thân thể gã. Gã cúi đầu nhìn trường thương đâm thủng bả vai, lại chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Lý Mộ, thấp giọng nói, lĩnh vực, ngươi đã cảm ngộ được lĩnh vực, dưới hợp đạo, không ai có thể thắng ngươi, ta thua rồi. Nói xong câu đó, tóc của gã nhanh chóng từ đen chuyển sang trắng, khí thế trên người cũng ở trong nháy mắt ngã xuống, cuối cùng chỉ có trình độ siêu thoát sơ cảnh. Ai? Ngao Phong thở dài, sau đó mới ý thức được cái gì, lẩm bẩm, hắn đã thắng. Ta vì sao phải thở dài? Tuy không biết vì sao làm trận danh Lý Mộ thắng đạo thành tử. Lão không cao hứng được một chút nào, nhưng vì giành được hảo cảm, Ngao Phong vẫn giả bộ cao hứng, lớn tiếng nói. Lý đại nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, huyền tông lão gia hỏa, còn có người nào không phục giữa Lý Mộ cùng đạo thành tử, thắng bại đã phân, mấy chục vị cường giả. Các phe ở đây, nhìn bóng người bay trên không trung kia, vẫn chưa có vui sướng. Thắng lợi, trong lòng phần lớn là cảm thán. Đạo thành tử thua, đại biểu một thời đại kết thúc, thời đại kia thuộc về bọn. Họ hạ màn ở đây. Mà một thời đại mới đang dần dần dâng lên. Lý Mộ rút ra phá thiên thương, xoay người rời khỏi, không có quay đầu lại. Nhìn một cái nào. Hắn mang thanh thành tử ném về hồ thiên không gian, một tay nắm tiểu. Bạch, một tay nắm huyễn cơ, rời khỏi tầm mắt mọi người, cường giả các phe. Cũng đi theo rời khỏi. Huyền Tông. Thanh Huyền Tử sắc mặt tái nhợt, hồi lâu mới từ trên không thu hồi tầm mắt. Nhớ tới năm đó xung đột cùng Lý Mộ, trên mặt hắn lộ ra cười khổ, giờ khắc. Này, oán hận trong lòng hắn đối với Lý Mộ bỗng nhiên biến mất không còn dấu. Vết. Lấy thân phận, địa vị, cùng với thực lực hai người hôm nay, hắn không thể. Cũng không dám đối với y có một tia hận ý nữa. Một bóng người tay cầm trường thương kia khắc thật sâu vào trong lòng. Thanh Huyền Tử, cũng khắc vào trong lòng toàn bộ đệ tử Huyền Tông, cả một. Đời cũng không thể quên. Dương Khâu huyện. Hướng tây bắc của huyện thành, trong một vùng núi cây cối tươi tốt, có mấy. Ụ đất nổi lên. Đây là mộ mổ mổ cùng với tộc nhân của Tiểu Bạch, năm đó rời khỏi Dương. Khâu huyện, Lý Mộ và Tiểu Bạch tự tay mai táng bọn họ. Tiểu Bạch quỳ gối trước mấy ngôi mộ này, hai mắt đẫm lệ mông lung, nức nở. Nói. Mổ mổ, oanh oanh tỉ tỉ, yên yên tỉ tỉ, Tiểu Bạch báo thù cho các ngươi. Rồi thi thể thanh thành tử nằm ngang ở trước phần mộ, cả là tự sát mà chết. Sau khi bị Huyền Tông vứt bỏ, tự biết không có kết cục tốt đẹp gì, cả liền tự tan. Đi nguyên thần hồn phách. Lý Mộ búng tay, bắn ra một quả cầu lửa, rơi ở trên thi thể gã. Lửa nháy mắt bốc lên, lại nháy mắt tắt. Một trận gió núi thổi qua, tất cả trở về cát bụi, ân oán của Tiểu Bạch cùng. Thanh thành tử, ân oán của Lý Mộ cùng Huyền Tông cũng theo đó chấm dứt. Lý Mộ làm bạn Tiểu Bạch ở lại nơi này mấy canh giờ, liền về tới nhà tổ. Huyện Dương Khâu. Nơi hắn từng vô cùng quen thuộc, hôm nay đã cảnh còn người mất, trên. Đường mặt tiền cửa hàng không biết đã thay đổi mấy đợt, con đường từng tuần. Cha cũng trở nên xa lạ, đã sớm không phải huyện thành Dương Khâu Lý Mộ. Quen thuộc. Sắc trời đã sáng rõ, Lý Mộ nhìn Tiểu Bạch còn ngủ say sưa bên người, trên. Mặt hiện ra một tia mỉm cười. Bên giường rủ xuống sáu cái đuôi trắng như tuyết xõa tung, báo được thù lớn. Khúc mắt duy nhất buông xuống, đêm qua, nàng trong lúc ngủ liền vô thanh vô. Tức thăng cấp. Thiên phú của Tiểu Bạch vốn không tệ, mấy năm nay, ở dưới Lý Mộ nuôi. Nấn kiểu bảo hòa, các loại tài nguyên tu hành chưa bao giờ thiếu, dược lực. Trong cơ thể không biết chồng chất bao nhiêu, pháp lực cũng hơn xa tạo hóa. Bình thường, vốn sớm nên như Liễu Hàm Yên và Lý Thanh, thăng cấp cảnh giới. Thứ sáu, đơn giản là khúc mắc chưa cởi bỏ, tu vi mới đình trệ thật lâu. Tiểu Bạch đã cởi bỏ khúc mắc, trong lòng Lý Mộ cũng buông xuống một. Việc lớn. Mang thiên hạ đệ nhất đại tông coi là kẻ địch cần dũng khí rất lớn. Vì có một ngày, có thể cùng Huyền Tông bình đẳng đối thoại, Lý Mộ hai năm qua làm ra. Vô số cố gắng. Nỗi nhục ngày đó, hắn đã hoàn trả gấp bội. Từ nay về sau, hắn và Huyền Tông nước giếng không phạm nước sông, hắn. Đi Dương Quang Đạo của hắn, bọn họ đi cầu Nại Hà của bọn họ. Huy hoàng của Huyền Tông đã thành quá khứ, tương lai không lâu, phù lục. Phái chắc chắn thay thế. Trong cuộc sống tương lai, Lý Mộ chỉ cần mang toàn bộ sức chú ý đều đặt trên thân ma đạo là được. Trong khoảng thời gian này, ma đạo tuy yên lặng, nhưng Lý Mộ đã cảm nhận được một loại yên tĩnh trước khi bão táp đến, khi ma đạo chư tổ tề tụ, hạo kiếp của chính đạo cũng sẽ tới. Ở sâu trong Nam Hải, quỷ đảo. Vị trí quỷ đảo, trừ người ma tông, không ai biết. Cũng không phải đảo này vị trí hẻo lánh, mà là vị trí quỷ đảo không cố định. Nói chính xác, nó là một đảo di động trôi nổi ở trên Nam Hải, mấy trăm hơn. Nghìn năm qua, luôn luôn trôi dạt không có mục đích, chỉ có thông qua lệnh. Phù ma đạo đặc chế cảm ứng lẫn nhau, mới có thể tìm được vị trí đảo này. Trên tháp cao sừng sững ở trung tâm hòn đảo, Huyền Minh từ trong quan tài. Đá ngồi dậy, thấp giọng nói. Phật, đạo, yêu, quỷ, long tộc, mấy ngàn năm qua. Cho tới bây giờ chưa ai có thể mang bọn họ liên hợp lại toàn bộ, ngay cả Ngao Thanh cũng chưa từng làm được, hắn rốt cuộc có chỗ nào không giống tầm thường. Tam tổ chậm rãi mở miệng. Vạn năm qua, hắn quả thật là dị số lớn nhất chúng ta gặp được. Huyền Minh tiếc nuối nói. Đáng tiếc, hắn chưa sang bằng Huyền Tông, cái này sẽ bớt đi rất nhiều chuyện cho chúng ta về sau. Tam tổ nói. Hắn là người thông minh, thiên cơ tử cũng không đơn giản. Như vậy, Lý Mộ liên hợp các thế lực, thế cục Tổ Châu đã không phải chúng ta có thể khống chế, mệnh lệnh các đệ tử, dừng tất cả hành động, chậm rãi đợi thời. Cơ. Từng đạo mệnh lệnh, vô thanh vô tức từ quỷ đảo truyền ra ngoài. Thần Đô. Từ sau khi Lý Mộ mang theo mọi người, đi Huyền Tông đi dạo một vòng. Toàn bộ Tổ Châu tựa như đều yên ổn xuống. Thời điểm sớm một chút, các quận Đại Chu, các nước phía Nam, còn thỉnh. Thoảng sẽ có tung tích người ma đạo, trong một đêm, bọn họ giống như bốc hơi. Khỏi nhân gian, biến mất không dấu vết. Không hề nghi ngờ, lực lượng Lý Mộ lần này tập kết, cũng mang ma đạo. Chấn nhiếp rồi. Quỷ đảo mặc dù có ma đạo tam tổ, có Huyền Minh, nhưng số lượng cường. Giả trung kiên xa không bằng Lý Mộ ngày ấy triệu tập đến, sau khi phát hiện. Thực lực chênh lệch, bọn họ cũng không dám quá mức sinh động ở đại lục. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1057, mưa gió sắp đến, 2. Toàn bộ Tổ Châu, nơi duy nhất có chút không quá bình tĩnh, chính là thân. Quốc. Tranh đấu giữa những bộ lạc kia của Viêm Châu càng thêm kịch liệt, chiến. Hỏa lan tràn đến biên cảnh thân quốc, sinh ra không ít sự kiện đổ máu thậm chí tử vong. Thân quốc tuy phái binh trấn áp, nhưng trong thời gian ngắn, sự kiện xung đột hẳn là vẫn sẽ không bình ổn. Lý Mộ mấy ngày nay ở Thần Đô chịu khổ chịu khó tu hành, ma đạo nhất tổ và nhị tổ tồn tại, khiến hắn không thể yên lòng. Song tu qua đi, Liễu Hàm Yên và Lý Thanh đã tinh lực hao hết ngủ rồi, Lý Mộ vẫn tràn đầy tinh lực. Thân thể hắn có thể so với long tộc, chỉ có thể về thư phòng, lấy ra hai khối cực phẩm linh ngọc, nắm trong tay tu hành. Kẹt. Một khắc nào đó, cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, sau đó lại chậm rãi khép. Kín, hai bóng người chuồn vào phòng. Lý Mộ mở mắt, hỏi, các ngươi không? Ngủ, tới nơi này làm cái gì? Tiểu Bạch mặt ửng đỏ, nói, ta muốn ngủ cùng Ân Công. Vãn Vãn nói tiếp. Ta nghĩ ngủ cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch muốn ngủ cùng Lý Mộ, Vãn Vãn muốn ngủ cùng Tiểu Bạch. Nhưng lúc ngủ, các nàng lại một trái một phải nằm ở bên người Lý Mộ. Lý Mộ. Vốn muốn trắng đêm tu hành, bây giờ chỉ có thể ngủ cùng các nàng. Trái phải hai bên đều là mùi thơm thiếu nữ, Lý Mộ không có cách nào ngủ. Ngon. Đều là Ngao Thanh truyền thừa chết tiệt, khiến sức chống cự của hắn đối với. Sắc đẹp giảm xuống trên diện rộng. Ở dưới tình huống không niệm thanh tâm quyết, định lực của hắn thậm chí ngay cả Tiểu Bạch Vãn Vãn cũng không thể chống đỡ. Lý Mộ khắc chế xúc động trong lòng, không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến tiếng của Tiểu Bạch. Ân Công. Tiểu Bạch ghé sát bên tai Lý Mộ, hơi thở như hoa lan, nhỏ giọng nói, Ân Công, ta muốn nói cho ngươi một việc. Lý Mộ hỏi, việc gì? Tiểu Bạch hạ giọng, nhẹ nhàng nói, ta cùng Vãn Vãn tỷ tỷ đã không phải trẻ con nữa. Không biết có phải hồ tộc trời sinh biết trò này hay không, Tiểu Bạch xưa. Nay đơn thuần đáng yêu, sau khi nói xong câu đó, thế mà còn vươn đầu lưỡi tinh. Xảo, liếm liếm vành tai Lý Mộ, mà cùng lúc đó, bên kia, thân thể Vãn Vãn cũng dán lên. Trong một tháng qua, Lý Mộ đại khái cảm nhận được khoái hoạt của Ngao Thanh. Từ sau Vãn Vãn Tiểu Bạch, thính tâm trước nay đều không an phận, cũng ở. Buổi tối một ngày nào đó, lặng lẽ chuồn vào phòng hắn, một đêm đó, Lý Mộ lần. Đầu tiên biết, xà yêu rốt cuộc quấn người bao nhiêu. Mà nửa đêm nào đó, ngâm tâm tu hành gặp được bình cảnh, đến thỉnh giáo. Lý Mộ vấn đề tu hành, vừa lúc chạm mặt thính tâm lẻn vào phòng Lý Mộ. Khoái hoạt gấp đôi liền biến thành khoái hoạt gấp ba. Rốt cuộc. thân thể cường hãn như long tộc của hắn cũng bắt đầu ăn không. Tiêu. Song tu chi đạo, cũng phải chú ý tiết chế, tu hành không có hạn chế, hiệu quả. Hoàn toàn ngược lại. Lý Mộ tính tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, trở lại Bạch Vân Sơn, xem tiếng. Triển tu hành của các đệ tử. Linh Ngọc từ tứ hải long tộc vơ vét, khiến phù lục phái không thể nghi ngờ. Trở thành tông môn giàu có nhất giới tu hành, không có một trong những đạo môn năm tông, Phật môn ba tông còn lại, cho dù là cộng lại, kém Linh. Ngọc Bạch Vân Sơn dự trữ rất xa, bởi vì tứ hải long tộc thật sự là quá giàu có. Đại lục diện tích nhỏ hơn, tài nguyên bị vô số thế lực, tông môn chia cắt, chia. Đến trên tay mỗi người, thật ra cũng không có bao nhiêu. Nhưng biển diện tích rộng lớn nhất, lại là địa bàn long tộc, tứ hải long tộc. Cộng lại cũng chỉ có hơn 100 con, bọn họ độc bá tài nguyên biển cả, người bình. Thường căn bản không tưởng tượng được nội tình bọn họ sâu bao nhiêu. Các tông môn lớn cũng không thiếu thiên tài, nhưng tài nguyên là cực kỳ có. Hạn. Môn phái có hai vị cường giả tạo hóa đỉnh phong, tài nguyên có thể khiến. Cảnh giới thứ 5 bước vào cảnh giới thứ 6 lại chỉ có một phần, đây là nguyên nhân quan trọng nhất hạn chế số lượng cường giả các tông môn lớn. Vấn đề phù lục phái bây giờ đối mặt là, tông môn có hai vị cường giả tạo hóa đỉnh phong, tài nguyên có thể khiến cảnh giới thứ 5 rảo bước tiến lên. Cảnh giới thứ 6 lại có 10 phần. Các đệ tử trước kia không thể thu hoạch quá nhiều tài nguyên, không cần. Tranh không cần cướp, ai cũng có phần, điều này khiến ở trong một tháng qua. Đệ tử đột phá cảnh giới như nấm mọc sau mưa. Tuy cường giả cảnh giới thứ 7 không phải Linh Ngọc đắp ra, nhưng lại có vài trưởng lão kẹt ở tạo hóa đỉnh phong, mượn dùng những Linh Ngọc tài. Nguyên này đột phá chỉ trong một lần hành động, số lượng cường giả cảnh giới thứ 6 của phù lục phái nhanh chóng tăng tới 11 người. Con số này, so sánh với Huyền Tông hôm nay còn có một chút chênh lệch. Nhưng số lượng cường giả cảnh giới thứ 7, phù lục phái đã vượt qua Huyền Tông, có tài nguyên gần như dùng không hết. Lực lượng trung kiên của tông môn vượt qua Huyền Tông chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng qua, tài nguyên Linh Ngọc có thể tăng lên thực lực chỉnh thể tông môn, lại không thể gia tăng chiến lực đỉnh phong. Đột phá cảnh giới thứ 7, hoặc là dựa vào truyền thừa, hoặc là dựa vào đế khí, còn có đường tắt có thể đi, nhưng cảnh giới thứ 8, nên như thế nào mới có thể đột phá? Phù lục phái từng có cường giả cảnh giới thứ 9, nhưng lúc đó thiên địa linh khí còn chưa loãng đến trình độ hôm nay, tu hành bình thường liền có thể tu đến cảnh giới thứ 9, biện pháp tương tự, hôm nay đã không thể áp dụng. Trên đời hiện nay, biết được phương pháp tu hành cảnh giới thứ 8, chỉ sợ chỉ có Huyền Tông và Ma Đạo. Nhưng rất hiển nhiên, vô luận là Huyền Tông hay Ma Đạo, đều sẽ không để lộ nó cho Lý Mộ. Vì đối mặt nguy cơ có thể tới bất cứ lúc nào. Lý Mộ chỉ dừng lại ở Bạch Vân Sơn 3 ngày, liền hướng tới Yêu Quốc, cùng Huyễn Cơ tham thảo song tu đại đạo. Cùng lúc đó, Viêm Châu. Trên một đồng bằng rộng lớn, hai bộ tộc lớn đang chém giết thảm thiết, binh sĩ lấy hàng vạn để tính chết ở trên chiến trường, cả đồng bằng đã là núi thây. Biển máu, đất đai liếc một cái không nhìn thấy giới hạn, bị máu tươi thấm vào. Thành màu đỏ sậm. Dưới đồng bằng. Chỗ sâu nghìn trượng. Một nam tử tà dị ngồi khoanh chân, từng đạo sát khí từ chiến trường phía trên. Bị hấp dẫn đến, tiến vào thân thể hắn, chiến tranh phía trên càng thảm thiết, sát. Khí tràn vào lòng đất liền càng nhiều, dần dần hình thành một cái kén màu đen. Mang nam tử tà dị bao bọc ở trong đó. Tụ Quật Châu. Tụ Quật Châu ở hải ngoại, rời xa đại lục khác, không có bao nhiêu trao đổi. Với các châu. Khác với tổ châu phân liệt, Tụ Quật Châu có ức vạn dân chúng, nhưng chỉ có một quốc gia thống nhất, tên là Doanh Quốc. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1058, Kinh Kiến, 1. Mấy tháng trước, một trận ôn dịch bất thình lình xảy ra thổi quét Doanh Quốc. Đến nay đã có mấy chục vạn dân chúng chết bởi ôn dịch, số lượng này còn đang tăng vọt từng ngày. Các tu hành giả Doanh Quốc từng thử cứu chữa, nhưng vô luận là đan dược hay lá bùa, vậy mà đều không thể sinh ra bất cứ tác dụng gì. Đối với ôn dịch này, Càng ngày càng nhiều dân chúng chết ở nhà, chết ở trên đường, chết ở các nơi, trên không tụ quật châu tràn ngập tử khí nồng đậm, cho dù là tu hành giả. Gặp được, cũng sẽ tránh đi xa xa. Không có ai biết, ngay tại trung tâm tử khí này, một bóng người màu xám lơ. Lửng trên không. Hai mắt hắn không có con ngươi, xám trắng một mảng, một. Trang sách phong cách cổ xưa lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, tử khí nơi xa bị trang. Sách hấp dẫn, thông thả hướng về nơi này hội tụ. Quỷ vực, Phong Đô Thành. Lý Mộ và Huyễn Cơ lơ lửng ở không trung, U Minh Tam Lão, bốn đại quỷ. Vương cùng với quỷ phó đứng ở phía sau bọn họ, nhìn một cái vòng xoáy. Sương mù thật lớn trong thành. Lý Mộ vốn cùng Huyễn Cơ ở yêu quốc tu hành, bỗng nhiên thu được quỷ. Phó đưa tin, trong Phong Đô Thành đã xảy ra hiện tượng lạ, liền lập tức chạy. Đến quỷ vực. Huyễn Cơ cũng đang chạy tới đây. Trong Phong Đô Thành, vòng xoáy sương mù mang âm khí phạm vi ngàn. Dặm tụ tập hết ở đây, hấp dẫn đến trong vòng xoáy. Dưới vòng xoáy sương mù khổng lồ đó, một đạo khí tức cường đại đang ấp ủ. Lý Mộ không phải lần đầu tiên cảm nhận được loại khí tức này, tự nhiên cũng biết điều này ý nghĩa cái gì. Ở dưới sự cùng nhau cố gắng của toàn bộ quỷ vực, Tô Hòa đang bước ra. Một bước mấu chốt đó. Không cần bao lâu, nữ hoàng Đại Chu, vạn yêu nữ. Vương, cùng với quỷ vực chi chủ, đều sẽ trở thành cường giả cảnh giới thứ bảy. Đám người Lý Mộ sau khi chờ đợi mấy canh giờ, trong vòng xoáy sương mù. Khí tức Tô Hòa cuối cùng kéo lên đến một cái đỉnh phong, sau đó đột phá vách. Chẳng nào đó, vòng xoáy dần dần tiêu tán, một bóng người từ trong đó đi ra. Giờ khắc này, bốn đại quỷ vương, cùng với Minh Nhất chỉ có hồn thể, bỗng. Nhiên từ ở sâu trong lòng sinh ra một loại sợ hãi. Đối mặt bóng người đi ra kia, bọn họ không thể ức chế ý thần phục trong. Lòng, không khỏi cúi người xuống, ngay cả đầu cũng thấp xuống. Trong Phong Đô Thành, vô số quỷ tu cũng sinh ra cảm giác tương tự, chúng. Nó lần lượt phủ phục dưới đất, hướng về phương hướng nào đó bái lạy không. Ngừng. Ngoài Phong Đô Thành, các du hồn phiêu đãng chung quanh mờ mịt dừng lại. Ở tại chỗ. Sau đó sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, hướng về Phong Đô Thành chậm rãi. Bay tới. Quỷ phó quỳ một gối ở trên mặt đất, cung kính nói, chúc mừng quỷ chủ. Bốn đại quỷ vương cùng Minh Nhất thấy vậy, cũng đều quỳ xuống, Minh. Nhị và Minh Tam tuy không phải quỷ tu, không tu hành công pháp quỷ đạo. Nhưng mọi người đều quỳ, bọn họ cũng xấu hổ đứng, chỉ có thể quỳ xuống theo. Cung kính nói, chúc mừng quỷ chủ. Tô Hòa giọng nhu hòa, nói, đứng lên đi. Sau đó, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Lý Mộ, ánh mắt nhìn Huyễn Cơ. Huyễn Cơ cũng ưỡn ngực, ánh mắt không cam lòng yếu thế nhìn nàng. Tô Hòa mở miệng trước hết, thường nghe hắn nhắc tới, hôm nay vừa gặp. Vạn yêu nữ vương, quả nhiên mị hoặc chúng sinh. Không biết vì sao, Huyễn Cơ tuy rất không thích Chu Vũ, nhưng đối với nữ. Tự trước mắt lại không có bất cứ sự bài xích gì. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Nói, quỷ chủ tỷ tỷ quá khen rồi, ngươi cũng rất đẹp. Tô Hòa hướng nàng nguyễn chuyển thi lễ, nhẹ nhàng nói, Tô Hòa. Huyễn Cơ cũng đáp lễ theo, mỉm cười nói, Huyễn Cơ. Nhìn hai người khen tặng nhau, tự giới thiệu, trong lòng Lý Mộ có một cái ảo. Giác kinh ngạc trong chớp mắt. Huyễn Cơ và nữ hoàng thủy hỏa bất dung, từ cách không đối đầu, đến gặp. Mặt dỗi nhau. Nhưng nàng và Tô Hòa, gặp mặt lại cực kỳ hòa hợp, ra ngoài Lý. Mộ đoán trước rất nhiều. Vốn một lần này, nếu không phải nàng cứ đòi theo tới, Lý Mộ là tính tự mình. Một mình tới quỷ vực, mang nàng ở bên người, trong lòng vẫn thấp thỏm khó. Yên, cho tới bây giờ mới yên tâm. Các nàng mỗi một vị đều thân phận tôn quý, dưới trướng ức vạn con dân, nếu. Đối với nhau đều giống Huyễn Cơ cùng nữ hoàng như vậy. Lý Mộ bị kẹt ở giữa, không biết sẽ khó chịu bao nhiêu. Sau khi Tô Hòa tấn thăng, ngoài Phong Đô Thành, vô số du hồn bắt đầu tụ. Tập. Đó là du hồn quỷ vực đang nghênh đón vương của bọn họ. Ngay từ đầu, còn chỉ là những du hồn cấp thấp, dần dần, du hồn cảnh giới thứ. Năm, cảnh giới thứ sáu cũng bắt đầu xuất hiện, thẳng đến lúc trong đám du hồn. Xuất hiện tồn tại khí tức không kém gì cảnh giới thứ bảy. Quỷ vực là một bảo tàng còn chưa bị khai phá hoàn toàn, chỉ có nàng tấn thăng cảnh giới thứ bảy, mới có thể mang bảo tàng này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Mấy ngày sau đó, Lý Mộ và Tô Hòa đi khắp toàn bộ quỷ vực. Thi thể cự thú đã tử vong vạn năm trong quỷ vực là sào huyệt của du hồn. Du hồn cường đại nhất tồn tại ở nơi đó, 5 ngày thời gian, Lý Mộ và Tô Hòa liền phát hiện mười mấy du hồn cảnh giới thứ 7, đều bị Tô Hòa thu phục. Cũng chính là ở trong mấy ngày này, Lý Mộ và Tô Hòa đã nhận ra một ít manh mối. Trong quỷ vực, số lượng hồn thể bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt, hơn nửa đều là âm linh vừa mới chết không lâu. Tô Hòa làm quỷ vực chi chủ, tình huống quỷ vực, nàng là rõ nhất, du hồn. Không có linh trí, quỷ tu cũng có đặc điểm của quỷ tu, số lượng hai kẻ này cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn xảy ra quá nhiều biến hóa. Âm linh của một nơi ở trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tăng lên, chỉ có một khả năng, đó là địa phương này trong khoảng thời gian ngắn đã chết rất nhiều người. Mà những âm linh này không có khả năng toàn bộ tới quỷ vực, cho nên chỗ những âm linh này ở, số lượng người chết thật sự còn phải vượt xa xa con số này. Hai người tìm căn nguyên, cuối cùng phát hiện ngọn nguồn sinh ra những âm linh này. Viêm Châu. Biên cảnh thân quốc xung đột, khiến Lý Mộ biết, Viêm Châu gần đây không yên ổn, nhưng sau khi tự mình điều tra mới biết được, toàn bộ Viêm Châu đã hoàn toàn trở thành chiến trường. Đây là một hồi chiến tranh quy mô lớn, hầu như toàn bộ bộ lạc và quốc gia Viêm Châu đều tham chiến trong đó, nhân loại Viêm Châu tính bằng trăm vạn. Chết đi ở trong chiến tranh, vong hồn chết đi thậm chí đều phiêu đãng đến quỷ vực. Trước khi Đại Chu lập nước, tình hình Tổ Châu cũng là như thế. Thẳng đến khi Thái Tổ Hoàng đế thành lập Đại Chu, khiến cho Tổ Châu thống nhất, lại trải qua thời kỳ Võ Đế, Văn Đế, Nữ Hoàng, thanh trừ loạn trong giặc. Ngoài cho Đại Chu, mới có Tổ Châu hôm nay yên ổn. Nếu không phải như thế, Tổ Châu bây giờ, chỉ sợ cũng không khác gì Viêm Châu. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1059, Kinh Kiến, 2. Lý Mộ tuy cũng không quen nhìn xác nằm ngổn ngang khắp nơi, nhưng loại cục diện này, không phải một người một quốc gia có thể thay đổi, hắn có khả năng làm, chính là thủ hộ Tổ Châu, thủ hộ yêu quốc, thủ hộ quỷ vực, đừng cho chúng nó bước rập khuôn theo Viêm Châu. Đã làm rõ nguồn gốc âm linh, Lý Mộ liền cùng Tô Hòa dắt tay rời khỏi, lúc rời khỏi, hắn mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng cụ thể nơi nào lại không thể nói rõ được. Hắn quay đầu nhìn một cái, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tô Hòa phát hiện Lý Mộ khác thường, hỏi, làm sao vậy? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, không có gì, đi thôi. Nhưng, khi bọn họ chuẩn bị về quỷ vực, Lý Mộ bỗng nhiên quay đầu lại. Vừa rồi một khắc đó, hắn rốt cuộc ý thức được, rốt cuộc là nơi nào không đúng. Sát khí, chỗ Lý Mộ cùng Tô Hòa đến, các chiến trường lớn nhỏ của Viêm Châu, thế mà không có một chút sát khí. Đây là chuyện cực không hợp lý. Chiến trường là nơi đại hung đại sát, sát khí tụ tập ở đây, không có ngoại lực can thiệp, cho dù là mấy chục hơn trăm năm cũng sẽ không tiêu tán, nhưng các chiến trường lớn của Viêm Châu, số người tử vong hơn trăm vạn, lại ngay cả một chút sát khí cũng không có. Chỉ có một khả năng, sát khí toàn bộ chiến trường ở Viêm Châu đều bị người ta thu đi rồi. Lý Mộ từng lẻn vào quỷ đảo, biết phương pháp tu hành của người ma đạo. Trừ dùng hồn phách tinh huyết người ta, sát khí, tử khí vân vân, cũng là một trong những cách tu hành của bọn hắn. Kẻ tu hành mấy đạo này, thường thích mang chiến trường cổ, hoặc là nghĩa trang cổ coi là nơi tu hành, những nơi này tràn ngập sát khí tử khí. Hợp nhất cho bọn họ tu hành. Rất nhanh, Lý Mộ liền ý thức được một việc. Viêm Châu chiến tranh cả châu khó hiểu, trăm vạn người chết, sát khí khó hiểu biến mất, kết hợp từng việc này, một đáp án đã rõ ràng dễ thấy. Có người ở Viêm Châu kích động châu chiến, dùng trăm vạn mạng người tích lũy ra sát khí tu hành. Cần nhiều sát khí như vậy, tu vi người này tuyệt đối không phải động huyền. Ít nhất cũng là siêu thoát. Siêu thoát đỉnh phong như Huyền Minh, hắn muốn mượn nó trùng kích cảnh giới thứ 8. Mà Viêm Châu, chính là lại một chỗ tổng đàn của ma đạo. có thể làm ra loại chuyện này, chỉ có ma đạo. Lý Mộ từng nghĩ, ma đạo nhất tổ và nhị tổ sẽ dùng phương thức thế nào? Thăng cấp cảnh giới thứ 8, hắn không nghĩ ra đáp án, bởi vì hắn xem nhẹ giới hạn của ma đạo, vì đột phá, hy sinh trăm vạn mạng người vô tội, bọn họ căn bản không có giới hạn. Càng nghiêm trọng hơn là, khi Lý Mộ phát hiện, đã muộn rồi. Người đứng phía sau màn này đã tụ tập đủ sát khí, đột phá tu vi chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu, đến lúc đó, hắn lại nên ứng đối như thế nào? So với ma đạo, hắn có khả năng liên minh chính đạo, nhân số cường giả cảnh. Giới thứ 7 tất nhiên có thể chiếm ưu thế, ứng đối một tên ma đạo tam tổ. Không có vấn đề gì, nhưng lại nhiều ra một vị cảnh giới thứ 8, nhất định không địch lại, nếu là có thêm hai vị cảnh giới thứ 8, cho dù là đạo môn Phật môn, yêu quốc quỷ vực, lại thêm đại chu, cũng không có nửa phần thắng. Lý Mộ có thể đoán trước, Viêm Châu như thế, tình huống tụ quật châu, hẳn là cũng sẽ không tốt đến đâu. Nhìn mặt đất Viêm Châu tràn ngập vết thương, tâm tình Lý Mộ bắt đầu trở nên trầm trọng. Cùng Tô Hòa trở lại quỷ vực, Lý Mộ tâm sự nặng nề. Chuyện Viêm Châu, hắn sau khi suy nghĩ thật lâu, báo cho các phương từ giờ trở đi cần nâng lên đầy đủ cảnh giác, không cần băn khoăn linh ngọc, chuẩn bị mọi lúc bắt đầu truyền tống trận cự ly siêu xa. Thực lực tương đối của ma đạo đang ở đỉnh phong trong vòng vạn năm, một khi hành động, tất nhiên là bể gãy nghiền nát. Mà chính hắn, muốn đích thân tới tụ quật châu thăm dò đến tột cùng. Đó là một tổng đàn cuối cùng của ma đạo, nếu ma đạo ở Viêm Châu mở tổng đàn là vì loại mục đích này, như vậy tụ quật châu chỉ sợ đã thành nhân gian luyện ngục. Có thuật xúc địa thành thốn, trong vòng một ngày, Lý Mộ liền có thể đi hết 10 châu ba đảo, từ quỷ vực vắt ngang Tây Hải, đến tụ quật châu, chỉ cần mấy canh giờ. Thám tử ma đạo trải rộng các nơi, Lý Mộ nếu là giống trống khua chiên rời khỏi, nhất định không thể gạt được bọn họ. Chuyến đi tụ quật châu lần này chính là âm thầm điều tra, để tránh rút dây động rừng, Lý Mộ không mang theo bất luận kẻ nào, một mình lặng yên rời khỏi quỷ vực, từ Tây Hải một đường hướng Tây mà đi. Sau khi hắn đến tụ quật châu, Lý Mộ nhìn thấy, là một hồi ôn dịch thổi quét toàn bộ lục địa. Vô số dân chúng ở trong ôn dịch chết đi, doanh quốc nước lớn duy nhất của tụ quật châu lại không có bất cứ hành động nào, tùy ý dân chúng bị tình hình bệnh dịch cắn nuốt. Lý Mộ rõ, doanh quốc đã sớm bị ma đạo nắm giữ, bao gồm hoàng thất ở trong, quan viên lớn nhỏ trong triều đều là người trong ma đạo. Đây chính là kết quả bọn họ kỳ vọng nhìn thấy. Ở tụ quật châu, Lý Mộ cũng phát hiện việc khác thường. Chỉ là thành trì đầu tiên hắn đi vào, nhân số dân chúng tử vong đã ngàn vạn. Nhưng cả tòa thành trì lại không có bao nhiêu tử khí số lượng không nhiều đang chậm rãi bốc lên, hướng về bầu trời bay đi. Dưới tình huống bình thường, tử khí sẽ tụ tập ở chỗ trũng, ảnh hưởng đất đai. Nơi đó, khiến nó không có một ngọn cỏ, dần dần trở thành vùng đất dưỡng thi. Tử khí không giảm mà còn tăng, trong đó tất có kỳ quái. Lý Mộ ẩn nấp thân hình, theo tử khí này chậm rãi bay lên, sau đó hướng về một phương hướng tiến lên. Trên đường, Lý Mộ đã phát hiện, các nơi của tụ quật châu đều có tử khí bốc lên, hướng về cùng một phương hướng hội tụ, thẳng đến một canh giờ sau. Trước mắt Lý Mộ xuất hiện một đám mây tử khí thật lớn. Toàn bộ tụ quật châu, tử khí mấy chục vạn dân chúng chết bởi bệnh dịch tụ tập ở đây, khiến tử khí vốn vô hình tựa như thực chất. Hai mắt Lý Mộ chợt lóe ánh sáng màu vàng, ánh mắt xuyên thấu đám mây tử khí, thấy được một bóng người áo xám khoanh chân lơ lửng trong mây, người này đang ở hấp thu tử khí trong mây, ở đỉnh đầu của hắn lơ lửng một trang sách. Phong cách cổ xưa, rõ ràng dễ thấy, tử khí tụ quật châu, đó là chịu trang sách này hấp dẫn. Thiên thư. Thời điểm nhìn thấy trang sách đó, trong lòng Lý Mộ chấn động, mà đúng. Lúc này, người áo xám trong tử khí kia tựa như lòng có cảm giác, đột nhiên dương đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Mộ. Trong mắt hắn không có đồng tử, có chỉ là một mảng xám trắng, cả người nhìn qua tràn ngập cảm giác quỷ dị. Đại Chu tiên lại. audiotruyen.org. Chương 1060, Ma Đạo Nhị Tổ. Ngay sau đó, bóng người áo xám biến mất ở trong mây, xuất hiện lần nữa đã. Ở cách Lý Mộ trăm trượng. Hắn dùng con mắt xám trắng nhìn chăm chú vào Lý Mộ, trong mắt hiện ra nét kinh ngạc, mở miệng nói, là ngươi. Lý Mộ cũng không bất ngờ người này sẽ nhận ra hắn, có được thiên thư, có. Loại tu vi này, nhất định là cường giả đỉnh cấp ma đạo, thậm chí chính là một. Trong nhất tổ hoặc nhị tổ. Người áo xám dứt lời, thế mà trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, hướng. Về nơi xa bỏ chạy. Người này hiểu biết đối với Lý Mộ, hiển nhiên so với Lý Mộ đoán trước còn. Sâu hơn. Hắn cùng ma đạo vốn thủy hỏa bất dung, muốn lấy thiên thư của nhau, ma. Đạo chư tổ nhìn thấy Lý Mộ, hẳn là sẽ nghĩ mọi cách bắt giữ hắn, sao có khả. Năng không chiến ngược lại còn chạy trốn. Khả năng duy nhất, chính là người này biết, hắn không phải đối thủ của Lý Mộ. Xạ Nhật cung trong tay. Lý Mộ dưới cảnh giới thứ 8 hợp đạo không có địch thủ, chỉ cần người này còn chưa thăng cấp cảnh giới thứ 8, thì không có thực lực chính diện chống lại Lý Mộ. Hắn hiển nhiên cũng rõ một điểm này, không có chút ham chiến, ngay lập tức lựa chọn bỏ chạy, nhưng Lý Mộ sao có thể để hắn như nguyện. Thân phận người này, rất có khả năng là một trong ma đạo chư tổ, hơn nữa là một vị còn chưa tấn thăng, không thừa dịp cơ hội này giải quyết hắn. Về sau sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Xạ Nhật cung nháy mắt xuất hiện ở trong tay Lý Mộ, Lý Mộ lập tức bắn ra. Một mũi tên bao hàm một phần pháp lực của hắn. Tuy nói toàn lực bắn tên, xạ Nhật cung uy lực lớn nhất, nhưng trừ phi Lý Mộ. Có lòng tin một mũi tên bắn chết hắn, nếu không bắn tên phải vạn phần cẩn. Thận. Trước dùng mũi tên uy lực nhỏ tiêu hao, đồng thời nhanh chóng khôi phục tu. Vi. Như vậy liền có thể có được năng lực duy trì không tầm thường, không đến. Mất sau khi một mũi tên bắn ra liền lâm vào trống rỗng thật lâu, trở thành dê. Núi đợi làm thịt. Vù. Lấy tu vi Lý Mộ hôm nay, mặc dù là mũi tên chỉ bao hàm một phần pháp lực của hắn, cũng trực tiếp xé rách hư không, vạch ra một vết nứt không gian, nháy. Mắt đã tới phía sau người áo xám. Một mũi tên này, đủ để đánh chết cảnh giới thứ 7 tầm thường. Ở ngay lúc một mũi tên này sắp đâm thủng lưng người áo xám, thân thể gã bỗng nhiên vặn lại, tung một cú đấm. Ầm. Nắm tay gã quấn quanh tử khí, va chạm với đầu mũi tên, thân thể người áo xám bay ngược trăm trượng, nhưng mũi tên kia cũng trực tiếp sụp đổ thành điểm sáng, tiêu tán ở trong thiên địa. Một cú đấm đánh nát mũi tên Xạ Nhật cung, người áo xám không tổn hao gì. Người áo xám hiển nhiên đã ý thức được cái gì. Cách xa mấy trăm trượng, xa. Xa nhìn Lý Mộ, khóe miệng giật giật, nói, như thế nào, không dám dùng toàn. Lực sao? Lý Mộ vừa rồi một mũi tên đó, cho dù là Huyền Minh Tiếp cũng phải bị thương, nhưng chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với người áo xám này. Tu vi gã, so với Huyền Minh mạnh hơn không chỉ một chút, cách cảnh giới thứ. 8. Chỉ sợ thật sự chỉ có một bước. Ánh mắt Lý Mộ nhìn gã. Hỏi, ngươi là tổ thứ mấy của ma đạo? Trên mặt người áo xám lộ ra mỉm cười như có như không, nói, ngươi có thể gọi ta nhị tổ, cũng có thể gọi ta Nguyên La. Cái tên Nguyên La, Lý Mộ từng nhìn thấy ở trong nhật ký của Ngao Thanh. Hắn là đối thủ cũ của Ngao Thanh 8.000 năm trước, Ngao Thanh trước khi hết tuổi thọ, cũng chưa phân ra thắng bại với hắn. Quả nhiên là một trong hai vị tổ ma đạo Lý Mộ chưa từng gặp, Nguyên La. Bây giờ, tu vi đã tới một bước này, đợi gã hoàn toàn luyện hóa chỗ tử khí kia, tất nhiên có thể bước vào hợp đạo, lại thêm ma đạo nhất tổ, đến lúc đó, ma đạo sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lý Mộ không thể trơ mắt nhìn một màn này xảy ra, đối mặt đối thủ như vậy. Tiêu hao vô vị là vô dụng, hắn thu hồi Xạ Nhật cung, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Người áo xám nhìn trường thương trong tay Lý Mộ. Trên mặt xuất hiện nét hồi ức, cảm thán nói. Ngao Thanh, vạn năm qua, thật là một đối thủ khó quên. Của bổn tọa. 8.000 năm trước, hai người ngươi ta chưa từng phân ra thắng. Bại, hôm nay tái chiến, hy vọng ngươi đừng để bổn tọa thất vọng. Dứt lời, trong tay hắn vậy mà cũng ngưng tụ ra một cây trường thương màu. Xám. Lý Mộ nắm chặt phá thiên thưởng, lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không thất. Vọng vừa dứt lời, bóng người hắn và Nguyên La đồng thời biến mất, lại đồng thời xuất hiện. Keng. Mũi thương va chạm mũi thương, theo một thanh âm chói tai, chỗ mũi. Thương đối đầu nhau bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen, sau đó lan tràn thành vô số đường màu đen, không gian nơi này tựa như tan vỡ ra như mặt gương. Hai người ăn ý chưa lựa chọn lấy thần thông đánh nhau, tu vi đến bọn họ loại. Trình độ này, cho dù là chiêu thức bình thường nhất, ở sau khi quấn quanh lực lượng thiên địa, cũng có được uy năng hủy thiên diệt địa. Trên không, bóng hai người khó có thể bắt giữ, chỉ có hào quang màu xanh. Cùng quần xám quấn quýt không ngừng, cùng với không gian không ngừng tan vỡ như mặt gương. Ken. Hào quang màu xanh cùng quần xám lại một lần nữa va chạm, Nguyên La bay ngược ra trăm trượng, trên mặt hiện ra một tia màu đỏ không bình thường. Mạnh mẽ mang một mụn tinh huyết sắp phun ra nuốt xuống. Trên mặt cả hiện ra một tia nghi ngờ, sau đó bóng người biến mất lần nữa. Ken. Sau một đòn nữa, Nguyên La lại bay ngược ra trăm trượng, cả nhìn Lý Mộ. Còn bình yên đứng ở tại chỗ, nghi ngờ trên mặt rốt cuộc biến thành nét chấn. Đồng. Không đúng. Tu vi chân thật của gã cao hơn người này, chính diện cứng đối cứng như thế. Gã nên chiếm thượng phong tuyệt đối mới phải, nhưng vì sao mỗi một lần rút lui bị thương đều là gã? Mặc dù là người này có được kinh nghiệm chiến đấu không thua kém gì gã, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cục diện gã tu vi cao hơn, ngược lại bị áp chế. Nguyên La sau khi nhớ lại, rốt cuộc ý thức được nguyên nhân. Hai người mỗi một lần pháp khí va chạm, trên thương của Lý Mộ đều quấn quanh lực lượng thiên địa, mà lực lượng thiên địa gã quấn quanh ở trường thương, ở lúc tới gần Lý Mộ, sẽ luôn quỷ dị biến mất. Tương đương là lấy pháp lực của gã đối kháng lực lượng thiên địa, gã sao có khả năng chiếm thượng phong? Nguyên La chính là lão quái vật có vạn năm lịch duyệt, chỉ trong nháy mắt. Gã đã nghĩ thông suốt vấn đề, chấn động nói. Lĩnh vực, ngươi mới cảnh giới. Thứ bảy, ngươi sao có khả năng nắm giữ lực lượng lĩnh vực? Cho dù lấy vạn năm lịch duyệt của gã, ở thời điểm ý thức được chuyện này, cũng không che giấu được sự chấn động trong lòng.